Phúc Đức Thiên Quan, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe, nếu như đảng tranh, Thái Dương Tinh Quân vị trí, thuộc về Thất Diệu, tất nhiên là nắm chắc đến trong tay chúng ta, nhưng là chúng ta là ai đây, cái nào một đảng đông? Hoàng Thiên đối chính trị hình thái ý thức chỗ đứng vấn đề cũng không qua loa, trực tiếp chất vấn Thái Tuế Tinh Quân. Thái Tuế Tinh Quân chung với cái nào? Thái Tuế Tinh Quân bị phản tướng một quân, người trẻ tuổi vẫn là quá khí thịnh, ai chung ai? Cái nào không phải chung với Thiên Đình? Hoàng Thiên cười nói, trong phái không phái, thiên kỳ bách quái, Thiên Đình bộ môn phong phú. Chúng ta là phía sau cánh cửa đóng kín, nói lại là rộng thoáng nói lời nói. Ngài cũng đừng cầm đường hoàng, nhưng kỳ thật không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiếng lóng đến qua loa tắc trách ta rồi. Nương nương cho ta cái này nhiệm vụ, người sáng suốt đều biết, là đúng một ít người bất mãn, ta chỉ là trùng hợp một cơ hội như vậy. Đương nhiên, ta cũng có thể làm không tốt, bị triệt, bị đổi, làm cái linh vật, nhưng lần sau đâu? Lần sau đến chính là ai? Ta có thể đến địa phủ xem chính 3 năm, điều này nói rõ nương nương cho ta thời gian có lẽ cũng là 3 năm. 3 năm sau địa phủ xem chính khảo hạch như thế nào? Chính là hết thảy đáp án. Thái Tuế Tinh Quân cảm thấy Hoàng Thiên khí chất cùng một vị nào đó càng phát ra tương tự, dần dần già đi, khuôn mặt tỏa ra một chút sức sống, tuổi người, vòng tuổi vậy. Thái Tuế Tinh Quân mặc dù không có chứng được thái ất, lại là số ít có thể qua lại đi qua thần linh. Chỉ là muốn nhờ những cái kia cổ thụ vòng tuổi, một năm một tuổi, một tuổi một vòng. Cùng với Đại Xuân lão nhân, hắn liền có thể mượn nhờ vòng tuổi trôi qua lại. Bởi vậy hắn nhìn thấy Hoàng Thiên thân thế, nhìn thấy trận đại chiến kia. Thái Tuế Tinh Quân nói, người muốn cho chúng ta ủng hộ Hoa Hoàng chấp chính, suy yếu kia năm vị quyền thế. Hoàng Thiên gật gật đầu, xem ra đến bây giờ, là như vậy, Thiên Đình nội bộ không có địch nhân. Vậy không có khả năng phân liệt. Thái Tuế Tinh Quân nói, Hoa Hoàng nương nương cũng không thích hợp chấp chính, huống hồ nàng bản thân cũng là không tình nguyện lắm. Hoàng Thiên có chút nhíu mày. Thái Tuế Tinh Quân nói, phí sức người thượng vị, lao lực người hạ vị, thái ất thật quả tại Cửu Châu đã thuộc về siêu thoát, chỉ có thiên ngoại thiên mới có chân thân, chúng ta nhìn thấy, đều là hóa thân, mà kia năm vị, tuy là tán số, lại hợp vị thiên địa. Là giới bên trong thật chảy, ích lợi của bọn hắn mới là Cửu Châu trình thể cùng một nhịp thở, Cửu Châu bại, bọn hắn cũng muốn trả giá đắt. Thái Tuế Tinh Quân nói, trong này đấu tranh chính là vòng xoáy, ta cũng là không muốn đắc tội. Hoàng Thiên cũng biết, Cửu Châu là bệnh thể quấn thân, nhưng bệnh đi như kéo tơ, Hoa Hoàng nương nương muốn đao sắc chặt đay rối, muốn nâng đỡ chân chính thiên đế, bản thân lại bước ra rời đi. Mà Cửu Châu bây giờ là ngũ phương thượng đế cách cục, ngũ phương thượng đế cũng không muốn ủy quyền, thậm chí muốn chiếm đoạt Thái Vi về sau, trực tiếp thần đại Thái Vi ngũ đế, vững chắc bản thân. Nhưng là không nghĩ tới đời thứ ba thiên đế di họa tiến đến, tinh bích thế giới vậy đụng vào, tinh bích thế giới thực lực cũng không phải là bọn hắn năm cái có thể giải quyết, nhất định phải hai vị nương nương xuất thủ chống lại. Mà hai vị nương nương xuất thủ, liền tất nhiên sẽ nâng đỡ bước phát triển mới thiên đế. Đây là một cái vô giải nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phương thượng đế nhân gia làm rất tốt, ngươi một cái không hài lòng, cũng làm người ta xuống đài. Dù sao hai vị nương nương không phải chân chính làm việc, bọn hắn đều siêu thoát ra ngoài, chân thân không ở Cửu Châu. Thái Tuế Tinh Quân điểm này vẫn là phân rõ, cái nào là làm chuyện thật, cái nào không phải làm chuyện thật. Thái Tuế Tinh Quân sống được lâu, cũng không phải Hoàng Thiên loại này tiểu bạch, làm sao lại tùy tiện ủng hộ Hoa Hoàng nương nương các nàng. Hoàng Thiên hít sâu một hơi, cho nên chỉ cần kia Kim Ô thành công thăng Thái Dương Tinh Quân sao? Thái Tuế Tinh Quân cười nói, vô dục tắc cương, ta không cầu ngươi, ngươi vậy liền không cầu được trên người ta, ngươi giúp ta cũng liền ta tận hết khả năng giúp ngươi, tự ta đời thứ ba thiên đế thời điểm, chính là Tinh Quân. Một mực vững vàng ở nơi này vị trí bên trên ở lại, chưa từng đi ra sai, cũng không có làm hỏng quy củ, vậy tại sao phải vì ngươi phá quy củ đâu? Tìm phiền toái cho mình đâu? Tốt, ta đáp ứng, sẽ nâng đỡ hắn ngồi lên Thái Dương Tinh Quân vị trí, chỉ là ta dù sao cũng mới thấp cổ bé họng. Vậy thì tốt rồi, Thái Tuế Tinh Quân gật gật đầu, việc này là chúng ta mấy cái cùng nhau xử, ngươi đồng ý cái này, Thái Âm Tinh Quân cũng sẽ công nhận ngươi. Hỏa phủ tinh nơi đó ta có chút mặt mũi, trong ngũ hành mộc có thể vượng lửa, ta đi nói. Chính là canh tinh, Thái Bạch tinh quân cùng Phật môn rất thân cận. Thái Tuế tinh quân nói, ta cảm thấy có thể thay đổi, Chấn tinh tinh quân cảm thấy thế nào? Hoàng Thiên chỉ cảm thấy không thích hợp, này làm sao liền thay đổi, người có thể nói đổi liền đổi. Thái Tuế tinh quân nói, Thái Bạch tinh quân vốn là chiến thần, cũng không phải là phụ nữ trẻ em, nàng đội lên đi lên cũng liền thôi, lần trước Bạch Hổ tinh cung bị phá, nàng lại khoan thai tới chậm, chưa từng chi viện, để hòa thượng cứu chàng, hòa thượng này muốn đổ nhúng chàm Thái Dương. Sớm đã là mọi người đều biết, Cửu Châu Thiên Đình đối Phật môn cũng là đề phòng, không được hắn tại số ít địa phương truyền giáo. Bạch Hổ tinh cung bị phá không bao lâu, hết lần này tới lần khác Thái Dương tinh quân lên đường hóa thiên địa. Cho dù Thái Dương tinh quân rèn đúc hư không chiến hạm, muốn đăng đỉnh thiên đế chi vị, nhưng không đến mức nhiều năm mưu đồ, bây giờ như vậy xúc động. Kia rèn đúc hư không chiến hạm, trừ hư không thần thiết, tinh thần thần thiết, còn cần Tây Phương canh kim, tất nhiên là cùng nàng có chỗ liên hệ, nhưng mà cha Thái Dương tinh quân bản án thời điểm, cái này Thái Bạch tinh quân, lại một chút sự tình cũng không. Chỉ có một cái khả năng, Thái Dương tinh quân là vì nàng đâm lưng, bóc năng. Hoàng Thiên không nghĩ tới cái này một loại, lại hoài nghi lên Thái Tuế tinh quân vì sao giúp Thái Dương tinh quân nói như thế. Nhưng hồi tưởng lại trước đó nghe người ta lời nói, Thái Dương tinh quân là nhất tuân theo đời thứ ba thiên đế di chí, cũng là muốn nhất thực tiễn. Mà vị này Thái Tuế tinh quân, cũng là đời thứ ba thiên đế thời kỳ lão thần. Hoàng Thiên có lẽ nghĩ Thái Dương tinh quân đạo hóa thiên địa là bởi vì bản thân quá mức lo lắng, lại hoặc là tụ ngũ đế cùng hai vị nương nương tranh quyền đoạt lợi chỗ hy sinh, cũng hoài nghi tới Thái Dương tinh quân hẳn là tính cách quang minh, làm việc tuyệt đối sẽ không việc ngầm tính toán. Mà lại, Thái Dương tinh quân trả lại cho Thái Tuế tinh quân một viên chứng, có phải là đối tự thân hạ tràng, sớm biết đáp án. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn không sạch sẽ, khả năng cùng tinh bích thế giới có thông đồng. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, Thái Tuế tinh quân không nói, nhưng bên cạnh Đại Xuân lão nhân cho ra đáp lại, Tây Phệ Châu cùng Thiên Ngoại Châu, Phách La Châu, Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu, bốn châu tiếp giáp, Thiên Yêu Châu, Man Hoang Châu lại cùng Nam Linh Châu chỉ tam giới sơn mạch tượng cách. Trong đó ma đạo khống chế Phách La Châu cùng Phật môn tương ái tương sát, Thiên Yêu Châu cấm chỉ hết thảy hòa thượng, bởi vì hòa thượng lão thích độ hóa yêu vật, trông coi sơn môn, làm hộ pháp, làm thú cưỡi, đã bị yêu hoàng cấm tiệt, thấy con lừa chọc, giết chết bất luận tội. Man Hoang Châu lại là vu đạo, ma đạo, tiên đạo, đi theo tranh, Phật môn chỉ là một cái minh vương tự tính đứng đắn Phật gia đạo thống. Tây Phệ Châu hơn phân nửa đều là sa mạc, linh tinh ốc đảo, một châu một Phật quốc, đã sớm bão hòa. Thiên Ngoại Châu mặc dù ác liệt, nhưng Phật Pháp có thể tịnh hóa một chút, cho nên Thiên Ngoại Châu xung quanh hải đảo, là có không ít Phật tự. Mà Thiên Ngoại Châu bên trong lại có tinh bích thế giới di dân, mặc dù pháp tắc khác biệt, tăng thêm bị Thái Ất đẳng cấp nguyền rủa, khiến cho chậm chạp không thể cùng Cửu Châu dung hợp, linh cơ đoạn tuyệt, nhưng Phật môn hết sức đặc thù. Không tu linh cơ cũng có thể tu nhục thân, tu suy nghĩ, tu cảnh giới, Phật môn tại Thiên Ngoại Châu thổ dân bên trong, cũng đem giáo nghĩa tản ra. Cho nên khi tinh bích thế giới lại đụng trở về thời điểm, Thiên Ngoại Châu khôi phục sinh cơ, giải trừ nguyên rùa, cùng mẫu thể thế giới liên hệ với thời điểm, Phật môn cũng là cái thứ nhất thụ ảnh hưởng, không ít thổ dân Phật môn tu sĩ, trực tiếp thu hoạch số lớn lực lượng, cơ hồ một ngày thành tựu thần thánh. Như thế, tại tinh bích thế giới bên trong hệ thống sức mạnh bên trong, trừ vu sư, ma pháp sư, áo thuật sư, kỵ sĩ, mục sư bên ngoài rất nhiều nghề nghiệp bên trong, cũng ra đời cái gọi là tăng lữ, hoàn toàn phù hợp tinh bích thế giới quy tắc. Bởi vậy Thái Tuế cảm thấy Phật môn có thể nói là hai đầu đặt cược. Thậm chí tinh bích thế giới cũng không cản trở tăng lữ truyền giáo. Ở bên kia thế giới đã sắp nhanh lớn mạnh. Bất quá Cửu Châu hòa thượng có thể các loại thành Phật, mà ở tinh bích thế giới tăng lữ, chỉ có thể thông qua khổ tu, nhẫn nại, tới tu hành, là khổ hạnh tăng, giới luật tăng. Mà theo ta được biết, khổ hạnh tăng, giới luật tăng phát dương quang đại, cơ hồ tất cả đều là bởi vì vị kia ngoại đạo tích chi Phật, cũng chính là cái gọi là Thanh Long Tôn Giả. Hắn sớm ngay tại Thiên Ngoại Châu bố cục, hắn Phật Pháp, cũng cùng chủ lưu Phật Pháp, cũng không giống nhau. Hoàng Thiên khẽ nói, dạng này à, vậy chúng ta càng không thể đem Phật môn đẩy hướng đối diện a, Cách Trương.